tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 997, đều thức đêm chờ đợi, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.